Ta chỉ muốn về hưu lại bị ép trở thành đại tướng. Chương 40, vi sinh vật là nhìn không thấy lớn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ chỗ Kobe đạt được lục thức Rokusiki. Sau khi Rida học được lại bắt đầu ngược Kuro. Ngắn ngủi 2 tháng, đã để Kuro học xong toàn bộ. Đạo lực kiểm tra một chút đã từ 250 tăng tới 800. Xu hướng tăng nhanh chóng này là do bản thân hắn có tư chất. Đi theo bên người Cloud, còn thường xuyên bị hai người kia ngược. Lại thêm 2 tháng không chuyên tâm đặc huấn này, thực lực tự nhiên là tăng lên. Thậm chí Cloud còn đặc huấn kiếm thuật cho Kuro, chỉ ít để hắn đánh ra dáng. Bây giờ ở bên ngoài hắn cõng thanh danh một đại kiếm hào. Hắn không mạnh, đó không phải là bại lộ chính mình sao? 2 tháng cứ như vậy lặng yên trôi qua. Kỳ hạn hắn huấn luyện ở bản bộ cũng sắp đến. Khác với hải quân bản bộ, ngày bình thường bọn hắn ở căn cứ huấn luyện, không ở căn cứ sẽ làm nhiệm vụ. Bao gồm cả Kobe cũng giống như vậy. Đã sớm đi, bây giờ còn chưa trở về. Chắc là ra biển đánh hải tặc đi. Mà hải quân chi bộ đến bản bộ huấn luyện, trừ phi có tình huống đột ngột xảy ra. Nếu không thì cứ chịu huấn luyện trọn 2 tháng. Hôm nay là ngày cuối cùng kỳ hạn. Tâm trí Cloud đã bay tới chỗ an toàn trong lòng của hắn. Đông Hải, nếu được thế thì không còn gì tốt hơn. Người không quá đam mê đồ ăn thì về quê là thích nhất. Tới 3 hải vực khác cũng được. Nếu ở Grand Line, có thể đi G8. Danh xưng là tường đồng vách sắt. Nhưng đã 2 tháng rồi sao Smoker vẫn không liên hệ với ta nhỉ? Hắn đi đâu thế? Cloud suy nghĩ. Cloud tiên sinh. Trong sân huấn luyện, Cloud đang chờ buổi huấn luyện cuối cùng. Hôm nay kết thúc là hắn sử được giải phóng. Đúng lúc này, một tên nhỏ con tóc hồng đứng trước mặt hắn. Đã một khoảng thời gian, Kobe lại lần nữa xuất hiện. Mặc quần áo hải quân bình thường. Nói, Cloud tiên sinh. Kỳ huấn luyện phải kết thúc đi. Lần này ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Cloud tiên sinh. À, Kobe à, đã lâu không gặp. Từ trên biển trở về rồi. Cloud thấy hắn mặc quần áo hải quân bình thường thì lên tiếng chào. Còn chưa thăng chức đâu. Vậy không cần sợ. Đúng vậy. Cloud tiên sinh. Ta trở nên mạnh hơn. Kobe tràn đầy tự tin. Ồ, chúc mừng. Cố lên nha. Ta già rồi. Không được, huấn luyện xong sẽ về Đông Hải. Cloud thuận miệng hùa theo. Bản bộ huấn luyện xong cũng không phải nhất định sẽ đợi ở bản bộ. Giống bọn hắn là hải quân chi bộ. Trong lúc đó huấn luyện nếu như biểu hiện không xuất sắc, khả năng về chi bộ cùng lưu lại bản bộ có khả năng là chia 5 năm. Về chi bộ thì chính là thăng một cấp rồi đuổi về. Đây là khả năng Cloud nhất, nhưng lại không thể biểu hiện quá kém. Nếu không chắc chắn sẽ bị ép ở lại. Xem như tôi luyện ở hải quân bản bộ. Không thì Cloud đã sớm bắt đầu diễn. Biểu hiện quá tốt có thể sẽ bị lưu lại. Biểu hiện quá kém cũng có thể sẽ bị lưu lại. Cho nên Cloud mới chia 5 năm cùng người khác. Không tốt cũng không kém. Không có thắng cũng không thua. Dù sao tới nơi này huấn luyện đều là hải quân phổ thông. Thực lực đều không khác mấy. Lại thêm Smoker nói giúp mấy lời. Hắn rất có thể trở về Đông Hải. Không nên quá thoải mái. Về Đông Hải à? Kobe nhìn chằm chằm Cloud. Cảm nhận được một luồng bi ai. Đúng vậy. Thận trọng cẩn thận 10 năm. Thật vất vả đi tới bản bộ huấn luyện. Kết quả khả năng rất lớn vẫn phải trở lại chi bộ tứ hải. Không thể ở lại Grand Line. Kiến thức thế giới càng rộng lớn hơn. Chuyện này khiến hắn nghĩ tới chính mình. Nếu như không phải gặp trung tướng mang chính mình về bản bộ dạy bảo, hắn còn không biết ở lại chi bộ 153 làm tạp vụ tới bao giờ. Cloud tiên sinh, Kobe chân thành nói, hãy toàn lực ứng phó. Nhìn Kobe thật tình như thế, Cloud nghiêng đầu một chút. Hắn không hiểu nhiều, nhưng bất kể như thế nào, trước cứ diễn đã, ta hiểu rõ. Hắn cũng nghiêm mặt nói, ngươi còn không thăng chức đâu. Đại diện ngay cả Soru ngươi cũng không nắm giữ hoàn toàn. Ta toàn lực ứng phó thì thế nào? Cùng lắm thì chia 5 năm. Xong rồi ta về bản bộ của ta. Người đánh chiến tranh trên đỉnh của ngươi. Bắt đầu, vị thiếu tá phụ trách huấn luyện kia hét lớn một tiếng. Đám người lại đánh lên. Soru, Kobe động thủ trước. Tốc độ so với trước đó đã càng nhanh. Gần như chỉ trong nháy mắt đi tới trước mặt Cloud. Đá tới một cước, sau đó bị Cloud đỡ được. Bị đỡ lại rồi. Soru của hắn trên cơ bản đã sắp nắm giữ hoàn toàn. Hải quân bình thường sẽ tiếp được Soru của hắn. Kobe trợn to đôi mắt. Thấy sau khi Cloud tiếp được thì lùi lại một bước. Sau đó đánh một quyền tới. Kobe đón được nắm đấm. Cảm thụ lực đạo. Lực đạo không có gì khác biệt trước kia. Tốc độ cũng không nhanh. Khoảng thời gian này Cloud không có tiến bộ. Nhưng làm sao lại có thể tiếp được tốc độ của hắn? Soru. Kobe không tin tà lại lần nữa sử dụng Soru. Lần này chạy tới phía sau Cloud. Đùng. Cloud trở tay. Ngăn cản một đá của Kobe. Hắn bày ra một vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Lần nữa đánh trả. Lại ngăn cản rồi. Giả à. Soru. Soru. Soru. Soru Soru Soru Soru Soru. Kobe đã nổi điên. Không ngừng tiến hành di động cao tốc. Vờn quanh bên người Cloud. Nhưng mỗi một lần công kích tới đều bị Cloud tiếp được. Sau đó đánh trả. Đứa nhỏ này làm sao vậy? Ở bên ngoài bị hải tặc ngược nên bị kích thích rồi. Tâm tính thế này là không được. Cloud lại lần nữa ngăn cản một quyền của Kobe. Lại đánh ra một quyền. Đập tới phần bụng Kobe rồi thầm nghĩ. Kobe di động cao tốc. Khiến động tác của đám hải quân huấn luyện chung quanh đều có chút chậm chạp. Kinh ngạc nhìn một màn này. Tốc độ kia, bọn họ không thể tiếp nổi. Nhưng làm sao Cloud tiếp được? Thực lực của hắn vốn chính là thường thường không có gì lạ mà. Tên ngu ngốc kia, Rida đang đánh cùng một nữ binh tới mức khó dứt. Quay đầu nhìn lại, lập tức cảm giác chuyện không thích hợp. Tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt vào trận chiến kia. Tốc độ của tiểu tử tóc hồng trong mắt người khác chính là quá nhanh. Hỏng bét, Cloud tiên sinh không kịp phản ứng. Cấp độ chênh lệch quá lớn. Hắn không cảm giác được thực lực tiểu tử tóc hồng tiến bộ. Trong khoảng thời gian này Kuro không ngừng luyện tập lục thức Rokushiki. Hắn ngược lại đã nhìn ra thực lực Kobe tiến bộ. Hiện nay đã khác biệt dĩ vãng. Nhưng Cloud khẳng định không phát hiện ra được. Hắn đã từng hỏi Cloud. Sao có thể duy trì lực lượng cùng người bực này đánh cái ngang tay? Dù sao lấy trình độ của hắn, muốn khống chế sức mạnh so với toàn lực ứng phó càng gian nan hơn. Mà dùng lời nói của Cloud chính là, người dẫm con kiến lại bởi vì cái đầu con kiến khác biệt mà sử dụng sức lực khác biệt sao? Không, hẳn không phải con kiến, mà là vi sinh vật, là chủng loại mắt thường đừng nói phân biệt lớn nhỏ. Nhìn đều không nhìn rõ kia. Kuro có thể cảm giác được thực lực tiến bộ lớn nhỏ. Ở trong mắt Cloud đều không khác mấy. Vi sinh vật yếu giống nhau. Sân huấn luyện cách đó không xa. Một đám người đang đứng đó nhìn xem. Làm sao có thể. Kobe như vậy mà vẫn đánh không thắng Cloud sao. Hemepo đeo kính râm kiểu mới nhất. Trong mắt đều sắp trừng ra ngoài. Hai tháng này. Bọn họ đã tiến bộ thần tốc. Nếu nói ngay từ đầu Kobe cùng Cloud còn sàn sàn với nhau. Nhưng bây giờ Kobe hẳn là nên đánh thắng Cloud mới phải. Ồ, người kia chính là Kobe vẫn nghĩ đánh bại người sao? Rõ ràng đều thăng chức còn muốn giả vờ như hải quân bình thường đến đây khiêu chiến. Không nghĩ tới vẫn không có biện pháp bắt hắn a, phốc ha ha ha. Kobe thật kém a, một người có vóc người khôi ngô. Đầu đội mũ. Không ngừng ăn đâu nát cười ha ha. Bọn hắn đã sớm thăng chức. Ra biển một đoạn thời gian. Bởi vì lập công. Kobe tăng lên làm thuyền trưởng bản bộ. Hemepo trở thành trung sĩ bản bộ. Trung sĩ bản bộ trở lên. Là có quyền không tham gia huấn luyện hải quân phổ thông. Chỉ là Kobe muốn cho Cloud một kinh hỉ. Mới đổi quần áo lại. Chỉ là không nghĩ đến kết quả này. Khiến Hemepo có chút không thể tiếp nhận. Đúng rồi, người nhận biết người kia. Tên hải quân đội mũ kia hỏi. Hemepo gật gật đầu. Trước đó là thuyền trưởng ở chi bộ 153. Làm hải quân 10 năm. Vẫn luôn không có thực lực gì. Thật là kỳ quái. Không có thực lực. Hải quân đội mũ nhìn Cloud đang không ngừng tiếp chiêu. Toét ra một miệng răng trắng. Phải không, cách trương.